ta không phải Đường Tăng. Chương 3, 3 lần đánh bạch cốt tinh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vài vị sư phụ tại nơi đây làm cái gì? Chúng ta đang đợi đại sư huynh tìm đồ trở về ăn. Chư Bát Giới một bên ăn tiểu trái cây trong túi, một bên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu giỏ tre trong tay bạch cốt tinh, hắn giống như ngửi được mùi hương thức ăn. Bạch cốt tinh thấy vậy xinh đẹp cười. Ta có mấy phần ăn sáng, vài vị sư phụ không chê có thể nếm thử. Đường quả, không nếm, tỷ tỷ chúng ta không nếm. Chư Bát Giới đã gấp không chờ nổi muốn tiếp nhận rổ, đường quả ở phía sau hắn chậm gì gì gọi một tiếng. Bát Giới, Chư Bát Giới nháy mắt liền héo, tiếp theo từ túi nhỏ của hắn lấy trái cây ăn, cũng không biết hắn nơi nào có nhiều trái cây như vậy. Đa tạ hảo ý thí chủ, bất quá đồ đệ ta hẳn là lập tức liền trở lại. Đại thánh gia liền phải trở lại, ngươi còn không mau đi. Bạch cốt tinh che miệng cười khúc khích, sư phụ hà tất chối từ như thế, bất quá là mấy phần ăn sáng thôi. Lời nói còn chưa nói xong, một cây gậy phiếm kim sắc lạnh lẽo đã đặt tại cổ nàng. Bạch cốt tinh lập tức mặt lộ vẻ kinh hách sợ hãi, vừa định ủy ủy khuất khuất nhìn về phía đường quả, không nghĩ tới đường quả đã so nàng càng nhanh, vèo một tiếng đứng ở phía sau Tôn Ngộ Không. Bạch cốt tinh, Tôn Ngộ Không lạnh lùng phun ra một chữ, lan, bạch cốt tinh còn muốn nói nữa, mặt hắn đã lộ vẻ không kiên nhẫn, giơ lên thiết bảng liền phải hướng đầu đánh tiếp, lại bị đường quả bắt được tay hắn. Xúc cảm thật tốt a, đường quả nghĩ thầm. Ngộ Không, đường quả kỹ thuật diễn nói đến là đến, cảm thấy chính mình quả thực chính là La Gia Anh Bản Đường Tăng bám vào người. Táo đích khủng thương lâu nghĩ mệnh ái tích phi nga sa cháo đăng, một cọng cỏ một cái cây đều là tánh mạng, cho dù là yêu vật cũng là tu hành không dễ tạo hóa đoạt được liền cho nàng một con đường sống đi. Quét dọn cũng sợ con kiến chết thương nên thả bướm bay khỏi lồng. Bạch cốt tinh, này cùng kịch bản không giống nhau a. Trong ánh mắt Tôn Ngộ Không lạnh băng lộ ra một chút ý cười rất nhỏ, giơ tay thu gậy như ý về. Đường quả nhìn thiết bảng đột nhiên ẩn nấp trong lòng vò đầu bứt tai nghĩ, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không thật thu nhỏ nó lại thành một cây châm sau đó nhét vào lỗ tai. Động tác này ngẫm lại cũng rất trung nhị, trách không được hắn chỉ là bưu một chút biến không còn, nói không chừng là trộm nhét vào lỗ tai. Tôn Ngộ Không mắt thấy hắn lại bắt đầu thất thần, cũng không biết hắn rốt cuộc não bổ cái gì. Chờ đường quả từ chuyện gậy như ý thoát ra, bạch cốt tinh đã đi không ảnh, Chư Bát Giới ngồi ở một bên ăn vui vẻ. Nhiệt đồ, vi sư đều còn không có ăn ngươi cư nhiên liền tự mình ăn trước. Đường quả nhanh chóng một phen vượt đến bên người nhiệt đồ, sợ chính mình động tác lại chậm một chút, Chư Bát Giới cũng đã cái bàn đều ăn xong rồi. Cách chương.